Chương 530, ta mất hứng. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, Lý Phù Giao cũng đã xuất kiếm đã thương Hồ Tiêu, chuyện này như thế nào cũng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là không có ai ngờ qua, Lý Phù Giao sẽ thắng dưới trận chiến đấu này, bởi vì Hồ Tiêu không phải bình thường tu sĩ, hắn là Thương Hải Đại Yêu, dù là hiện tại chỉ là triêu mộ cảnh tu sĩ, nhưng cũng không phải là tốt như vậy giết đấy, thậm chí không phải tốt như vậy tổn thương đấy, làm, lúc Lý Phù Giao kiếm ra mấy lần sau đó, Hồ Tiêu liền ra một quyền. Quả đấm của hắn không có gì sức tưởng tượng đấy, chính là lực đạo nặng một chút, lớn một chút, sau đó có thể sẽ đáng sợ hơn một chút, trừ lần đó ra, không có cái gì đặc biệt đấy, nhưng còn có một chút, cái kia chính là Lý Phù Giao như thế nào đều không tránh khỏi. Một quyền này đại biểu cho rất nhiều thứ, nhưng vẫn là Hồ Tiêu ý chí. Hắn tại ra quyền bắt đầu, cũng đã đoán chắc Lý Phù Giao sở hữu có thể tránh né, làm sao sẽ làm cho Lý Phù Giao có thể né qua một quyền này đây. Quyền kia đầu giống như là thiên ngoại sao băng, chuẩn xác không sai liền sẽ rơi xuống Lý Phù Giao trên thân. Lý Phù Giao hiện tại đã không có pháp bào, nếu như bị một quyền này đập trúng, Lý Phù Giao cảm giác mình nhất định là muốn trọng thương đấy, nhưng tránh không khỏi, chỉ có thể nghênh tiếp. Kiếm thập cửu xuyên qua không trung, lướt hướng Hồ Tiêu, Thảo Tiệm Thanh theo sát phía sau, sau đó Thanh Ti tại cuối cùng, ba thanh kiếm chính là một cái tuyến, kiếm khí hội tụ thành một đường, đâm về Hồ Tiêu nắm đấm. Cái này là tốt nhất phòng thủ. Hồ Tiêu không có thu tay lại, bởi vì hắn rất tự tin, Lý Phù Giao kiếm bất kể như thế nào, mặc dù càng lợi hại, nên cũng không thể làm cho thân thể của hắn xuất hiện nửa điểm vấn đề. Huống chi hắn tin tưởng nắm đấm của mình rất là cứng rắn. Một quyền này xuống dưới, có lẽ có thể có được mình muốn kết quả. Nhưng sự thật thường thường có chút làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Kiếm thập cửu trước cùng quyền kia đầu chạm vào nhau, nhưng rất nhanh thân kiếm liền uốn lượn, tiếp theo bị đẩy lùi. Thảo Tiệm Thanh theo sát phía sau, cũng là như thế. Chỉ có Thanh Ti bị được Lý Phù Giao gắt gao nắm lấy sau đó, không có phát sinh vấn đề gì, mũi kiếm đâm về cái kia nắm đấm, lưu lại một đạo trắng bạc, tiếp theo liền có một đạo máu tươi sinh ra, Hồ Tiêu vậy mà lại bị thương, nhưng Thanh Ti kiếm có thể đâm rách da, nhưng lại không có đâm thấu xương đầu, đại yêu xương cốt, thật sự là quá cứng rắn rồi, kiếm của hắn sẽ không có thể tiến lên nửa phần, nhưng mà ai cũng biết, Hồ Tiêu lại bị đả thương, Hồ Tiêu một tay bắt lấy kiếm thập cửu, cứng rắn chặt đứt cùng Lý Phù Giao cùng kiếm thập cửu liên hệ, đè lại mũi kiếm, Hồ Tiêu ném ra kiếm thập cửu, làm cho thanh kiếm này trực tiếp đâm thấu Lý Phù Giao bả vai. Hồ Tiêu ánh mắt rất lạnh, thò tay trực tiếp xuyên qua hết thảy ngăn trở, trực tiếp đè xuống Lý Phù Giao yết hầu. Hắn bóp Lý Phù Giao yết hầu, lạnh lùng nhìn xem hắn, dường như chỉ cần hắn hơi hơi dùng sức, người trẻ tuổi trước mắt này sẽ chết rồi. Diệp Trường Đình đứng ở trên nhà cao tầng, nhìn xem cái này bức tình cảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Hòe đều muốn đi phía trước mà đi, lại bị cái kia thanh xà nhất tộc lão giả đè lại đầu vai. Lão giả kia trong nháy mắt lướt qua hơn 10 bước, mang theo vô số gương phong, người nào cũng không có nghĩ qua, người đầu tiên xuất thủ đấy, dĩ nhiên là vị này. Hồ Tiêu cái tay còn lại, đã huyết nhục mơ hồ, nhưng đang nhìn lão giả này thời điểm, cũng chính là hơi hơi thò tay, một cái tát đánh vào lão giả kia trên thân, đem đánh bay ra ngoài, cùng là triêu mộ, Hồ Tiêu thật sự rất mạnh, lão giả này như thế nào là kia đối thủ, lão giả trùng trùng điệp điệp rơi vỡ bay ra ngoài, lăn rơi trên mặt đất, sinh tử không biết, lùi lại nổi lên bốn phía. Diệp Trường Đình suy nghĩ một chút, muốn đi dưới cao lâu, Hồ Tiêu nhìn xem Lý Phù Giao, cười lạnh nói, ngươi như thế nào cùng bổn quân so với, bổn quân tu hành mấy trăm năm, ra mắt vô số thiên tài, ngươi coi như là một thiên tài, như thế nào là bổn quân đối thủ, ngươi coi như là sử dụng kiếm, làm sao có thể tại bổn quân thủ hạ sống sót, bổn quân nhi tử ngươi cũng dám giết, ngươi không chết, người nào chết. Hồ Tiêu ánh mắt đỏ bừng, có chút điên cuồng, nếu để cho hắn nhớ lại một phen tu hành bắt đầu, là hắc ám nhất thời gian là cái ngày đó, chỉ sợ hắn gặp không chút lựa chọn nói hôm nay đích xác là hắn theo tu hành bắt đầu, sau cùng điên cuồng một ngày, vốn lạc bị, được cái Diệp Sơn Ca cùng thiền tử liên thủ ngăn lại, sau đó lại bị Lý Phù Giao liên tục chém vài kiếm, cái này như thế nào không cho hắn sinh khí, hắn nắm bắt Lý Phù Giao yết hầu, tiếp tục hờ hững nói, bổn quân đã từng nói qua, muốn cho ngươi sống không bằng chết, nói chuyện hắn muốn thò tay đi bóp nát Lý Phù Giao tứ chi, Lý Phù Giao thân thể rất là cứng rắn, nhưng bất kể thế nào cứng rắn, tại trong tay của hắn cũng là có thể bị được bóp nát đấy. Bỗng nhiên, từ đằng xa truyền đến một giọng nói, đã đủ rồi, là một đạo giọng nữ, ngoài dự đoán mọi người đấy, không phải Diệp Trường Đình, cũng không phải là người khác, mà là Diệp Sơn Ca. Hồ Tiêu quay đầu nhìn lại, Diệp Sơn Ca đứng ở đằng xa, nhìn xem nơi đây, bình tĩnh nói, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Hồ Tiêu không muốn để ý tới nàng, đạo chủng nói đã đủ rồi, liên quan gì đến hắn. Diệp Trường Đình có chút ngoài ý muốn nhìn xem nữ tử này, vô số tu sĩ ánh mắt đều tại Diệp Sơn Ca trên thân. Nàng một thân quần trắng, đứng ở đàng xa, không nói gì thêm, nàng biết rõ Hồ Tiêu sẽ không để ý nàng, cho nên hắn chỉ là muốn làm cho Hồ Tiêu biết rõ, nàng mất hứng, Chỉ thế thôi, Diệp Sơn Ca là Trầm Tà Sơn đạo chủng, nàng mất hứng, như thường ngày tuyệt đối sẽ có người nghiêm túc đối đãi, nhưng mà hiện tại Hồ Tiêu một lòng chính là muốn giết chết Lý Phù Giao, vì vậy hắn không muốn biết Diệp Sơn Ca mất hứng biết làm mấy thứ gì đó, tu sĩ khác càng là ở ngoài đứng xem, càng là không muốn biết, nhưng Diệp Sơn Ca không phải bình thường nữ tử, nàng mất hứng, tự nhiên là muốn cho toàn bộ người cũng biết đấy. Nàng nói xong đã đủ rồi hai chữ sau đó, liền ở tại chỗ ngồi xuống, lấy ra vài kiện pháp khí, càng là nuốt xuống một viên đan dược, sau đó nàng nhắm mắt lại, không ai biết rõ hắn phải làm những gì, nhưng sau một lát, bọn hắn đã biết, chỗ này Vũ Sơn, bắt đầu có tràn đầy khí cơ hội tụ mà đến, điên cuồng dũng mãnh vào Diệp Sơn Ca trong cơ thể, nữ nhân này, muốn làm cái gì, cái này sẽ không phải là, muốn phá cảnh đi, nói chuyện còn là vị kia giả tu, hắn nhìn lấy Diệp Sơn Ca cái dạng này, có chút kinh nghi nói. Lời vừa nói ra, hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Sơn Ca muốn phá cảnh, lời này vừa ra, tất cả mọi người đã trầm mặc, cái này Diệp Sơn Ca là triêu mộ cảnh tu sĩ, là triêu mộ đỉnh phong, là cả một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, chiến lực mạnh nhất, đây không phải là giả, cái này sớm đã là thế gian cũng biết sự tình, chỉ là cái này tu hành tốc độ, cũng đã thành rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ tấm gương, vô số người đều hâm mộ nàng, vô số người muốn đuổi kịp nàng, nhưng này mới bao nhiêu thời gian, lúc này mới vài năm. Muốn theo triêu mộ đi vào xuân thu cảnh rồi hả? Cái này con mẹ nó rút cuộc là quái vật gì, mới có thể đi nhanh như vậy? Vô số người sau lưng chửi mẹ, một đám yêu tộc tu sĩ càng là sắc mặt khó coi, như vậy Diệp Sơn Ca, ai có thể so với, không hổ là đạo chủng A, Trầm Tà Sơn vận khí thật sự là quá tốt rồi. Như vậy một vị đạo chủng, đủ để cho Trầm Tà Sơn lại hưng thịnh mấy trăm năm. Đáng tiếc, vì sao người như vậy, không phải chúng ta tông môn hay sao? Vô số người đều đang cảm thán, cái này là bực nào thiên tư? Mới có thể như thế, vô số người đang rùa yểu mắng, tại tán thưởng Diệp Sơn Ca, nhưng rất nhanh liền có người kinh hãi lên tiếng, không thể để cho nàng phá cảnh, cái gì, vì sao không thể,